Chiến thần bất bại, chương 4128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4128. Lúc này, toàn thân trưởng lão Thiên Nguyệt phát ra vô số tia sáng. Đến bộ râu sớm đã chuyển màu hoa dâm của ông ta cũng đen lại mấy phần. Áo quần thiên tinh trắng hơn tuyết. Ánh mắt trở nên long lanh có thần trở lại. Dáng vẻ già nua trước đó biến mất sạch trong phút chốc. Giây tiếp theo, ông lão thiên tinh lại thay đổi thành một người đàn ông trung niên. Ánh sáng lấp lánh quanh người, vô cùng uy nghi. Loại cảm giác này khiến ông lão thiên tinh và trưởng lão thiên nguyệt vui mừng khôn xiết. Đã rất lâu bọn họ không có được loại cảm giác thể lực sung mãn như vậy. Thậm chí bọn họ đã quên mất dáng vẻ lúc còn trẻ của mình. Thế nhưng, chỉ trong nháy mắt, Tiêu Chính Văn đã khiến bọn họ cảm nhận được cảm giác từ rất lâu này một lần nữa. Sư huynh, huynh thực sự trở về thời trung niên rồi sao? Trưởng lão Thiên Nguyệt ngạc nhiên nhìn về phía ông lão Thiên Tinh. Ừ, nói một cách chính xác là khôi phục lại một phần thực lực rồi. Ông lão Thiên Tinh gật đầu hài lòng. Đáp, mặc dù chỉ là một câu nói đơn giản nhưng đã nói rõ tất cả. Cậu Tiêu, tôi xin cảm ơn, ông lão Thiên Tinh nói. Hai tay chắp lại, bái lại Tiêu Chính Văn. Ông lão, ông quá lời rồi, là tôi nên cảm ơn ông mới đúng. Tiêu Chính Văn vội vàng chắp hai tay lại. Cảm ơn tiền bối đã chỉ bảo. Trưởng lão Thiên Nguyệt nói, cũng đồng thời chắp tay với Tiêu Chính Văn. Nào dám, tôi chỉ là hậu bối, không dám nhận hai chữ tiền bối này. Tiêu Chính Văn khiêm tốn nói, đâu có, tu đạo không phân trước sau, người thông hiểu trước sẽ là thầy. Nếu không có cậu Tiêu chỉ bảo, mấy anh em chúng tôi đến nay cũng không biết trận phổ nằm ở đâu. Thiên Nguyệt bùi ngùi, nói, mặc dù cảnh giới của Tiêu Chính Văn kém xa hai huynh đệ bọn họ, nhưng sự lĩnh ngộ và nhãn lực của Tiêu Chính Văn lại cao hơn bọn họ rất nhiều. Vì vậy, gọi Tiêu Chính Văn là tiền bối, trưởng lão Thiên Nguyệt cũng không cảm thấy thiệt thòi. Hơn nữa, lúc này ông lão Thiên Tinh cũng đã khôi phục lại cảnh giới đại đế. Tu vi của tất cả mọi người ở Thiên Cung Bắc Cực cũng đều tăng lên một cấp. Ân tình của Tiêu Chính Văn đối với Thiên Cung Bắc Cực có thể nói là cao không với tới. Thiên Cung Bắc Cực đột nhiên xuất hiện khí tượng như cầu vồng, không chỉ chấn động cả thành Thiên Đô, đến cả Đông Vực Vũng đều cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ. Lúc này, Thanh Liên cũng đích thân dẫn theo vài người tỳ nữ đến Thiên Cung Bắc Cực để chúc mừng ông lão Thiên Tinh. Ngay cả Mạnh Hồng Nho người luôn bế quan cũng có chút ngồi không yên nữa. Chỉ có những người cùng thế hệ với ông ta mới hiểu được căn cơ của Thiên Cung Bắc Cực sâu xa đến mức nào. Vốn dĩ, Thiên Cung Bắc Cực có ít cao thủ cảnh giới đại đế. Hiện tại, hai người Thiên Tinh và Thiên Nguyệt đã trở về trạng thái cảnh giới đại đế đỉnh cao. Có thể nói, các ông lớn của cả thành Thiên Đô nhất thời đều đến để chúc mừng. Cách chương